Thần y Trường Sinh, chương 1382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từng giao tế với gia tộc Roth vài lần, sao có thể không biết? Chỉ là hắn không ngờ người này lại là người của gia tộc Roth, hậu nhân của Albert. Hắn phóng cảm ứng ra quét một vòng trên người đám Will. Khóe miệng của hắn hơi nhếch lên. Trên người Will đúng là có huyết mạch của Albert. Không chỉ trên người tên Will này, mỹ nữ mới bị hắn đánh bay một nửa là Druid, một nửa là ma pháp sư. Mỹ nữ thanh tú thì là nữ tu sĩ, trên người có khí tức của chiến thần. Tao là tinh linh thuần túy. Những người này tụ tập lại với nhau, hẳn là không thoát khỏi liên quan tới những người mới bị hắn giết. Chỉ trong phút chốc, lông mày của hắn giãn ra. Đám người này tới đây không có gì kỳ lạ. Tên Will này là đời sau của Albert, có thể tìm tới đây là chuyện rất bình thường. Will thấy vẻ mặt Mạc Phàm thay đổi, thì hơi nhếch miệng, xem ra vị tiên sinh này có chút hiểu biết về gia tộc Roth chúng tôi. Không biết vị tiên sinh này có hứng thú mở bí cảnh này giúp chúng tôi không? Nếu vị tiên sinh này đồng ý mở bí cảnh mang theo chúng tôi đi vào cùng, điều kiện cậu cứ việc ra. Tôi tin chỉ có tôi mới có thể thỏa mãn điều kiện của vị tiên sinh này. Thiếu chút nữa đã quên, vị tiên sinh này nên xưng hô với cậu như thế nào? Không biết cậu là đệ tử của môn phái nào của tông môn ẩn thế hay là người nhà của hội ngũ lão? Will nói, ở Hoa Hạ, có thực lực nhất là tông môn ẩn thế và hội ngũ lão. Mạc Phàm còn trẻ tuổi như vậy đã có thực lực cỡ này, khả năng là người của hai thế lực này sẽ cao hơn. Tôi không nằm trong hai thế lực này, Mạc Phàm nói với vẻ hờ hững. Khi nói chuyện, trong mắt hắn chớp lóe tinh quang, liếc mắt nhìn về phía tiểu hồ không lớn lắm. Rất nhanh ánh mắt hắn nhìn về phía giữa tiểu hồ. Dựa theo trí nhớ của Albert, trong hồ này có một mãnh thú 9 đầu giống như đầu sư tử. Thực lực vô cùng cường đại, cho dù ông ta là nguyên anh kỳ cũng không phải đối thủ của mãnh thú đó. Chỉ khi ném vào 10 cao thủ tứ cấp, mãnh thú này mới có thể tiến vào trạng thái ngủ say. Lúc này mới bình yên đi vào trong bí cảnh. Tất nhiên hắn không hề xa lạ gì với mãnh thú 9 đầu này. Tên của nó là Cửu Linh, cấp bậc còn trên long bình thường. Trên cả phượng còn có tên là Cửu Linh Thánh Nguyên, là thánh thú tiên thiên trời sinh. Tất nhiên thực lực không tầm thường, cho dù là cửu linh nhỏ cũng có thực lực cấp bậc kim đan. Cửu linh trưởng thành thì càng khoa trương hơn, có được thực lực thần cấp. Một khi chín miệng sư tử há to, trong chớp mắt có thể thôn thiên. Chỉ riêng cửu long nhỏ cũng khó đối phó, tu sĩ nguyên anh bình thường gặp cửu linh đều lựa chọn quay đầu chạy trốn, sẽ không động vào xui xẻo này. Cửu linh ở trong tiểu hồ này còn chưa trưởng thành, nhưng toàn thân nó tỏa ra kim quang thánh nguyên, cách đến nguyên anh kỳ không xa rồi. Albert chỉ là một tu sĩ nguyên anh bình thường, tất nhiên không phải đối thủ của cửu linh. Lúc Mạc Phàm nhìn chằm chằm cửu linh này, Morisa đã được Cao đưa về. Trong mắt cô ta tràn đầy hung ác nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Vừa rồi lực đảo ánh mắt Mạc Phàm quá mạnh, nếu không phải trên người cô ta có đạo cụ ma pháp, ít nhất cô ta phải nằm trên giường rất lâu. Dù vậy ngực cô ta vẫn đau muốn chết. Một người đàn ông không phải người của hai đại thế lực Hoa Hạ, vậy mà dám ra tay với cô ta nặng như vậy, đúng là đáng chết. Cậu không phải là người của hai đại thế lực này, vậy cậu biết bản cô nương là ai không? Mà dám ra tay với bản cô nương, cô nói cho tôi biết, cô là ai? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, vẫn không thèm liếc nhìn Morisa một cái, nói, nếu vị mỹ nữ này và Will biết hắn là ai, chỉ sợ tuyệt đối không dám nói những lời như vậy. Bản tiểu thư là, Morisa vừa định mở miệng, đã bị Will giữ chặt. Vị tiên sinh này không phải là người của hai đại thế lực Hoa Hạ, nhưng trẻ tuổi như vậy mà đã có thực lực cỡ này, thiên phú đúng là không tầm thường. có lẽ đệ tử của hai đại thế lực kia cũng không so được với cậu. Will nói với vẻ nịnh nọt, nếu Mạc Phàm là người của hai đại thế lực kia thì hơi phiền phức một chút. Thân phận của đệ tử truyền thừa hai thế lực kia ngang bằng với bọn họ, khó ứng phó hơn một chút, thậm chí có thể coi là kẻ thù với bọn họ. Dù sao thế lực phương Đông và phương Tây chiến đấu với nhau không phải một năm hai năm, trong quá trình này tích lũy không biết bao nhiêu thâm cừu đại hận. Nhưng Mạc Phàm không phải người của hai đại thế lực này, phần lớn là một tán tu, như vậy dễ ứng phó hơn nhiều. Chuyện này khác biệt như một vương tử mời chào một vương tử khác và một vương tử mời chào một hiệp khác, độ khó sẽ giảm đi nhiều. Ha ha, Mạc Phàm cười khẽ, hắn không trả lời, lập tức muốn đi về phía hồ nước. Những lời mà Will nói nếu đặt lên người người khác, phần lớn sẽ tạo ra ấn tượng tốt, nhưng đối tượng là hắn. Hắn đã qua tuổi tán gẫu rồi, tán gẫu thiên phú với hắn, giống như một người bình thường nói với y tiên rằng y tiên giống như hoa đà đương thời. Will thấy Mạc Phàm không nói lời nào, cũng không để ở trong lòng. Vị tiên sinh này, cậu có hứng thú với đề nghị vừa rồi của tôi không? Không dối gạt cậu, tuy ý cảnh này là của Hoa Hạ các cậu, nhưng lão tổ của gia tộc Rod chúng tôi tới đây không biết bao nhiêu lần. Tôi đã biết rõ bên trong bên ngoài cảnh giới này thông qua bản ghi chép của ông ấy. Nếu chúng ta phối hợp với nhau, tôi đảm bảo cậu sẽ có thu hoạch rất lớn. Will nói với vẻ vô cùng tự tin. Mạc Phàm hơi nhớn mày, cười khinh thường. Tên Will này luôn mồm nói mình hiểu rất rõ về bí cảnh này. Anh ta có hiểu rõ hơn Albert không? Cho các anh một lời khuyên, tốt nhất là các anh nên lập tức rời khỏi Hoa Hà, quay về nơi của các anh. Bí cảnh này vô duyên với các anh. Tiểu tử, tuy cậu làm bổn đại tiểu thư bị thương, nhưng cậu coi trọng mình quá rồi đó. Cậu nghĩ rằng không có chúng tôi, cậu có thể đi vào bí cảnh này được sao? Nói cho cậu biết, bổn đại tiểu thư sẽ không rời khỏi Hoa Hạ. Bổn đại tiểu thư muốn nhìn xem một người Hoa Hạ như cậu có thể qua cửa con mãnh thú kia thế nào. Hai tay Morisa vòng quanh bộ ngực to, lạnh lùng nói, trong đôi mắt cô ta lóe lên tàn nhẫn. Mãnh thú kia ngay cả lão tổ của Will đều không phải là đối thủ. Một tiểu tử Hoa Hạ có thể làm được gì? Chỉ có thể thành đồ ăn của mãnh thú mà thôi. Một khi Mạc Phàm bị cô ta khích tướng tiến vào tiểu hồ, sẽ là lúc bọn họ tiến vào bí cảnh. Will thấy Morisa giận dỗi với Mạc Phàm thì kéo cô ta, trên mặt hiện lên vẻ áy náy. Vị tiên sinh này, em gái tôi bị chiều hư, cậu có muốn suy nghĩ thêm hay không? Mãnh thú này đáng sợ hơn cậu nghĩ nhiều. Cao thủ nguyên anh kỳ của Hoa Hạ cậu chưa chắc đã là đối thủ của nó. Mình cậu đối phó sẽ không có một chút cơ hội. Nhưng nếu chúng ta hợp tác với nhau, không chỉ nguy hiểm sẽ nhỏ đi nhiều. Nếu cậu nguyện ý, tôi có thể tiến cử cậu trở thành người của gia tộc Rod chúng tôi. Mạc Phàm lắc đầu cười. Hai người một người sướng áy náy, một người đóng vai phản diện. Chỉ sợ hợp tác với hắn là giả. Muốn hắn vào cho mãnh thú ăn mới là thật. Hy vọng trước khi tôi ra khỏi bí cảnh này, các anh đã rời đi rồi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nói xong ý niệm hắn khẽ động, trên người tỏa ra hào quang cửu sắc, lập tức đi vào trong giữa hồ. Theo hắn đi vào giữa hồ nước có một đạo thủy mạc dâng lên, ngưng tụ thành một cánh cửa cổ xưa. Trên cửa xuất hiện hai chữ tạo hóa, bằng chữ triện, bóng dáng Mạc Phàm nhoáng lên một cái, biến mất trong cánh cửa này. Đám Will đều sửng sốt, cả đám không biết nói gì. Cách chương.